Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3385, thân phận, giết ngươi. Cổ Phong nhìn ra, cái này Hoàng Linh Nhi đúng là không có gì đầu óc loại kia. Đạm ngữ, đi qua, Hoàng Linh Nhi nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía Tử Hồng nói, tiền bối, cái này liền chuẩn bị cáo từ. Ngày khác lại gặp, Tử Hồng mở miệng, Cổ Phong thì là quay người, nhìn về phía Thanh Trường Họa nói, có thể, giúp ta một việc, có thể, đương nhiên có thể, Thanh Trường Họa đang muốn tìm cơ hội cùng Cổ Phong rút ngắn quan hệ. Một lần này nghe, lập tức mở miệng cười, ta cũng đi, ta cũng khả năng giúp đỡ bận bịu. Chấm ngoặc kép, Hoàng Linh Nhi nghe xong, cũng là tham gia náo nhiệt mở miệng. Cổ Phong nghĩ nghĩ, gật đầu một cái, đón lấy, ba người chính là đi ra ngoài. Lão Tổ Tông, bọn họ đây là, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên Nghi hoặc, người tuổi trẻ sự tình, chúng ta liền không tham dự. Tử Hồng lấy nhân quả suy tính, tự nhiên sẽ hiểu, Cổ Phong đây là muốn đi làm cái gì. Họa Linh Viện, một tòa hoa lệ lầu các trước đó, Ứng Tiểu Tuyền đứng ở chỗ này. Nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, mở miệng, Liễu Nhi, ngươi thật quyết định sao? Liễu Nhi trong mắt lộ ra một vẻ kiên quyết, nhìn về phía Ứng Tiểu Tuyền, mở miệng, Tiểu Tuyền, thật xin lỗi, phụ thân đã vì ta ưng thuận một mối hôn sự. Đối phương là Lôi Thư Thần Hoàng cháu ruột, chấm ngoặc kép, Lôi Thư Thần Hoàng. Ứng Tiểu Tuyền trong mắt mang theo đắng chát, hắn biết rõ, Lôi Thư Thần Hoàng ở Họa Linh Viện rất nhiều thần hoàng bên trong, xếp hạng thứ 10, phụ thân nói đúng, trước kia là ta không có thấy rõ ràng, tư chất ngươi mặc dù trung thượng, nhưng không có bối cảnh, sẽ không có tương lai, ngươi ta sau này không phải là người của một thế giới. Đừng trách ta, chấm ngoặc kép, Liễu Nhi mở miệng, ha ha, chấm ngoặc kép, Ứng Tiểu Tiền một tiếng gượng cười, hai hàng nước mắt lưu lại. Hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời qua bất cứ tia cảm tình nào. Hắn dưới cơ duyên, tiến vào Họa Linh Viện, một bước một cái dấu chân, không ngừng tiến lên, một lần ngoài ý muốn phía dưới, mình ở lịch luyện bên trong, cứu Liễu Nhi tính mệnh. Về sau, Liễu Nhi không ngừng tới cửa, đối với hắn biểu lộ tâm ý, Ứng Tiểu Tiền vốn cho rằng, đối phương, chính là tương lai của mình, không nghĩ tới. Bây giờ đổi lấy như thế lạnh như băng đáp án. Bành, chấm ngoặc kép, giờ phút này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Trong đó, một tên khuôn mặt anh vũ trung niên nam tử, bước ra một bước, hắn nhìn về phía Ứng Tiểu Tuyền, lạnh giọng một câu, ngươi tiểu tử này, lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi tính tình của mình. Bổn vương vốn không nghĩ như thế ác ngữ. Nhưng ngươi thực sự cho thể diện mà không cần. Xem ở Liễu Nhi mặt mũi, bổn vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi dám can đảm lại bước vào cửa nhà ta nửa bước, bổn vương liền tự tay phế bỏ ngươi. Lan, trung niên nam tử này chính là Liễu Nhi phụ thân, Liễu Điền Thần Vương. Tiểu tử này thực sự là cho thể diện mà không cần a. Hắn cũng quá xem trọng mình. Liễu Điền Thần Vương ái nữ, như thế nào coi trọng hắn? Cái kia tổ phụ cũng là đủ không biết xấu hổ. Buổi sáng còn đến cầu thân. Ngoặc kép, không ít người nghe tiếng mà đến. Thấy một màn như vậy, nhao nhao chế giễu mở miệng. Phụ thân, chấm ngoặc kép, một bên Liễu Nhi ôm lấy phụ thân cánh tay. Bất quá không lại nói cái gì. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ứng Tiểu Tiền lần nữa cười lạnh. Trong lòng sớm đã trở nên u ám. Cũng ở giờ phút này, một lão giả nhanh chóng lao đến, trực tiếp hướng về phía Liễu Điền Thần Vương chính là cúi đầu. Thần Vương đại nhân, là lão hủ không có coi chừng Tiểu Tuyền. Lão hủ liền đem hắn kéo, chấm ngoặc kép, ba, cái này còn chưa có nói xong. Liễu Điền Thần Vương, chính là một cái tát mạnh phiến đi qua. Ứng Vân lập tức bị đập bay ra ngoài. Ra ra, Ứng Tiểu Tuyền, nhanh chóng chạy tới. Đem Ứng Vân đỡ dậy. Giờ phút này, Ứng Vân một bên mặt sưng lên thật cao, trong miệng máu tươi không ngừng chảy. Gia Gia không có việc gì. Gia Gia không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Ứng Vân lập tức mở miệng. Ứng Tiểu Tuyền quay người. Trong mắt tràn đầy nộ ý. Muốn mở miệng. Cũng là bị Ứng Vân ngăn lại. Liễu Điền Thần Vương cao cao tại thượng. Nhìn về phía hai người. Chán ghét một câu. Ông cháu hai người. Đều là ti tiện hạng người. Lấy các ngươi thân phận. Cũng muốn vào bổn vương đại môn. Quả thực không biết trời cao. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn thân phận. Thế nào? Cũng ở Liễu Điền Thần Vương lời nói tầm đó. Nơi xa một thanh âm. Lại là Phiêu Nhiên truyền đến. Nghe đến lời này. Liễu Điền Thần Vương. Vô ý thức nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mang áo dài trắng khuôn mặt bình thường không có gì lạ thanh niên. Sải bước mà đến. Lập tức lạnh giọng một câu. Tiểu tử. Ai cho ngươi lá gan? Dám như thế cùng bổn vương nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong bên này, còn chưa ngôn ngữ. Phía sau hắn, Thanh Trường Họa, lại là sải bước mà ra. Thánh tử, chấm ngoặc kép, Liễu Điền Thần Vương sắc mặt nhất thời biến đổi. Ba, nhưng mà, không đợi Liễu Điền Thần Vương kịp phản ứng. Trên mặt chính là chịu trọng trọng một bàn tay. Một tát này, nóng hừng hực, nhưng mà. Liễu Điền Thần Vương, lại là đại khí cũng không dám thở. Thánh tử đại nhân, ngài đây là, chấm ngoặc kép, ai cho ngươi lá gan? Cùng ta đại ca nói như vậy. Thanh Trường Họa lập tức lạnh giọng một câu. Đại ca, mọi người tại đây, tất cả đều mộng, đây là tình huống như thế nào? Đột nhiên có người, đứng ra, cho cái này Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền nói chuyện. Sau đó hiện tại thánh tử vậy mà ra mặt. Nói cái này mở miệng bạch y thanh niên, là đại ca, bên này, Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền, cũng là có chút choáng váng. Đây là tình huống như thế nào? Cổ Phong nhìn về phía hai người, đứng lên, Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền, vô ý thức đứng lên. Bên này, Liễu Điền Thần Vương, là nhất mộng, có chút đầu muốn bắn nổ cảm giác. Lập tức, nhìn về phía Cổ Phong, lấy lòng nói. Tiểu nhân có mắt không biết thần sơn, không nghĩ tới vị công tử này là thánh tử đại ca. Trước đó ngôn ngữ mạo phạm, xin hãy tha lỗi, mạo phạm ta, không tính là, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tạ, đa tạ công tử, Liễu Điền Thần Vương lập tức cười làm lành. Bất quá, ngươi nói bọn họ thân phận ti tiện. Cổ Phong chỉ một bên Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền. Cái này, chấm ngoặc kép. Liễu Điền Thần Vương trong nháy mắt có chút sắc mặt khó coi. Nguyên lai người này là vì cái này ông cháu hai người ra mặt. Hắn lập tức mở miệng. Tiểu nhân không biết, cái này ông cháu hai người cùng công tử quan hệ. Chấm ngoặc kép, hai người bọn họ, cùng ta không có quan hệ gì. Ta chỉ không đến tùy tiện nhìn xem. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Liễu Điền Thần Vương. Lau một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ cần song phương không có quan hệ gì. Liền tốt. Bên này. Cổ Phong lại mở miệng. Bất quá. Ngươi nói bọn họ thân phận ti tiện. Việc này. Giống như không đúng à. Tiểu nhân cũng không nói dối. Cái này Ứng Vân làm ta họa linh viện cấp thấp nhất tạp dịch. Cái này Ứng Tiểu Tuyền. Cũng vẻn vẹn ngoại môn đệ tử. Chấm ngoặc kép. Liễu Điền Thần Vương không khỏi giải thích nói. À. Cổ Phong vẻ mặt kỳ quái. Ngay sau đó nhìn về phía một bên Thanh Trường Họa. Nói. Trường Họa a, bọn họ nói. Đúng không? Thanh Trường Họa trong nháy mắt hiểu ý. Lập tức nhìn về phía Ứng Vân. Mở miệng. Ứng Vân. Ngươi tiến vào tông môn nhiều năm. Một mực tận tâm tận trách. Tông môn đặc biệt cho ngươi một chút tài nguyên. Trong đó có 100 hạt phá cấm đan. Giúp ngươi đột phá thần vương cảnh. Lại đã cho ngươi để dành một cái nguyệt lệ quản sự thân phận. Ngươi ngày mai liền có thể sớm đảm nhiệm. Lời nói tầm đó, Thanh Trường Họa, trực tiếp ném cho Ứng Vân. Một cái càn khôn giới. Ứng Vân xem xét, cái này càn khôn giới bên trong. Đúng là có gần 100 hạt phá cấm đan. Hết chương.